Chương 787, tới thời điểm chậm trở về thời điểm nhanh. Rốt cuộc có thể trở về nhà, thật là thật tốt quá. Lưu Ly lại đi đến bên cạnh vừa sửa sang lại trang bị thời điểm liền mặt nở nụ cười đệ trong lòng nghĩ đến. Chờ ta sau khi về đến nhà nhất định phải cùng Tình Xuyên mấy người các nàng thật tốt tụ họp một chút, đã lâu đều không thấy các nàng đâu. Cũng không biết các nàng hiện tại cũng qua được như thế nào đây. Lưu Ly vào lúc này thì để xuống trong tay mình trang bị, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời, tâm lý yên lặng nghĩ đến. Lưu Ly lúc này đây đi ra chấp hành nhiệm vụ dùng rất nhiều ngày, chuyện này Lưu Ly xuyên Việt đến hổ cả thế giới bên trong, rời nhà nhiều nhất một lần. Lưu Ly vào lúc này liền mặt nở nụ cười lắc đầu, sau đó tiếp tục túi đầu thu thập cùng với chính mình trang bị. Rất nhanh Lưu Ly liền đem mình tất cả trang bị toàn bộ thu thập xong. Ở Lưu Ly đi ra chấp hành nhiệm vụ phía trước, thì ủ gạ mẹ ấy dỉn thì cho Lưu đi một tí thức ăn, thế nhưng Lưu Ly đến lúc này đều còn không có ăn xong đâu, còn để lại một phần nhỏ. Lưu Ly đang thu thập trang bị thời điểm nhìn thấy đi ra chấp hành nhiệm vụ hỉ ủ gà mẹ ấy dỉn cho thức ăn của mình, sau đó liền mặt nở nụ cười lắc đầu. Cứ như vậy, tất cả mọi người bọn họ chỉnh lý trang bị kém không dùng nhiều ngũ phút, sau đó bọn họ liền thu sạch thập hết đứng thành một loạt. Khi dạ xỉ tiền bối người của chúng ta đã đem trang bị toàn bộ thu thập xong. Cả xỉ khi nhìn đến Lưu Ly bọn họ đem mình trang bị sau khi thu thập xong, liền đi tới hỉ ủ gạ hỉ dạ xì bên cạnh, đồng thời nói với hắn. Hỉ ủ gạ hỉ dạ xì đang nghe cả xì mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó đối với hắn nói ra, tốt, chúng ta bên này cũng đều nhanh thu thập xong, chờ một lát chúng ta tiểu ra phát về nhà đi. Cả xì đang nghe hỉ ủ gạ hỉ dạ xì mới vừa theo như lời nói sau đó, liền khẽ gật đầu, sau đó trở lại Lưu Ly bên cạnh của bọn hắn. Đội trưởng, chúng ta lúc nào có thể xuất phát về nhà nhà ta đều sắp không kịp đợi. Lưu Ly khi nhìn đến cả xì đi tới bọn họ bên này thời điểm liền đối với nhìn bên người nụ cười nói rằng. Cả xì đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói về sau liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó đối với hắn nói ra, đợi lát nữa một lát ta, thì dạ xì tiền bối bọn họ còn không có thu thập xong đâu, bất quá cũng nhanh. Các lộ ủy chữa thu thập xong sau đó chúng ta có thể xuất phát về nhà. Lưu Ly đang nghe cả sĩ mới vừa theo như lời nói về sau liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó liền quay đầu hướng bên cạnh ủ chỉ hạ ịt chỉa nói đến. Chúng ta trở về đến lúc đó dùng thời gian hẳn là phi thường ngắn. Không sai biệt lắm hẳn là thời gian một ngày, chúng ta là có thể đến trong nhà. Ủ chỉ hạ ịt chỉa đang nghe Lưu Ly mới vừa theo như lời nói sau đó, liền mặt nở nụ cười gật đầu. Sau đó đối với hắn nói ra, đúng à, chúng ta mới tới nơi này thời điểm liền có rất nhiều địch nhân, ở cái này trong quá trình ngăn cản chúng ta trở về thời điểm không có địch nhân rồi, cho nên chúng ta tốc độ cũng sẽ nhanh rất nhiều. Usuzu gà áo đang nghe hai người bọn họ mới vừa theo như lời nói sau đó, liền quay đầu hướng bọn họ mặt nở nụ cười nói ra, tựa như các ngươi nói giống nhau, mặc kệ cái nào một lần đi ra chấp hành nhiệm vụ, ta đều sẽ cảm giác phải trở về thời điểm. Gần đây thời điểm phải nhanh rất nhiều. Đúng à, bất kể như thế nào, mỗi người đều biết cảm thấy như vậy, thế nhưng sự thực liền là như thế, trở về thời điểm muốn gần đây thời điểm cũng nhanh rất nhiều. Lưu Ly đang nghe Usuzu gà ảo mới vừa theo như lời nói về sau liền mặt nở nụ cười gật đầu, sau đó nói. Cứ như vậy, mấy người bọn hắn ở chỗ này trò chuyện, thì ủ gà hỉ dạ si bộ đội của bọn họ đã sắp muốn đem trang bị sửa sang lại. Rất nhanh bọn họ liền toàn bộ chỉnh lý xong chuẩn bị xuất phát.